Thiên Thánh, quyển 3, góc truyện audio.com, chương 84, liệt hỏa triều bái, nhưng Nam Cung Phi Vân đã xem nhẹ thực lực của Ý Thiên. Hắn phát ra hơn 89.000 đạo kiếm quang bị nhất nhất phong kín, mỗi một đạo kiếm quang đều đã gặp phải kiếm quang cường hãn hơn tấn công. Cùng có nhiều tới khoảng một vạn đạo kiếm quang phá tan phòng tuyến của Nam Cung Phi Vân, trực tiếp rơi ở trên người Nam Cung Phi Vân. Gào giống một tiếng, Nam Cung Phi Vân toàn thân là máu, vô số miệng vết thương từ trên người hắn khuếch tán ra, lớn lớn nhỏ nhỏ vượt qua ngàn cái. Làm cho thân thể hắn lập tức phân liệt, máu toàn thân nháy mắt bị liệt hỏa cắn nuốt, biến thành chất dẫn cháy. Thân thể hủy diệt cho Nam Cung Phi Vân đả kích rất lớn, nguyên thần hắn tránh ở trong một ngọn lửa, phát ra tiếng gầm gừ không cam lòng, Nam Cung Phi Vũ. Ngươi dám hủy ta thân thể, ta không tha cho ngươi, ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận, phía sau tuyệt vọng đó là hủy diệt. Làm Nam Cung Phi Vân không có lựa chọn nào khác, khi gặp phải tử vong uy hiếp, hắn cùng là lựa chọn đối mặt một khắc đó. Nam Cung Phi Vân làm ra cực kỳ kinh người, trực tiếp thiêu đốt linh hồn, nguyên thần, mình, lấy cái này đến đổi lấy lực lượng, thúc dục xạ ảnh kiếm. Phát ra một kích mạnh nhất, Ý Thiên lạnh lùng tàn khốc nói, thân thể tính cái gì, ta còn muốn diệt nguyên thần ngươi, đến đi. Cho ngươi kiến thức một chút thực lực thật sự của ta, miễn cho ngươi đến chết cùng không cam lòng, lời ở trong tai. Trên người Ý Thiên đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí thế kinh thiên, vô số ngọn lửa quay chung quanh ở ngoài thân hắn. Lấy tốc độ nhanh đến khiến người ta không thể miêu tả, trong nháy mắt ngay tại sau người hình thành một cột sáng to lớn, vào thẳng chân trời. Đến lúc đó, toàn bộ bầu trời đều nhuộm lên một tầng màu máu, vô số mây đỏ ở bầu trời hội tụ, hình thành một con rồng lửa thật lớn. Ánh mắt lạnh lùng tàn khốc nhìn xuống thương sinh đại địa, một màn đó cực kỳ kinh người, người dưới đài nhìn mà vẻ mặt khiếp sợ. Một cái vẻ mặt khó có thể tin, theo ngọn lửa to lớn xuất hiện, khí thế quanh thân Ý Thiên tăng vọt gấp bội. Vô số ngọn lửa ở ngoài thân hắn không ngừng vờ vụn, phụ cận xuất hiện một cái không gian đứt gãy, bất cứ lực lượng nào chỉ cần tới gần. Sẽ bị nháy mắt xé bỏ, tại bên ngoài tầng không gian gãy này, từng ngọn lửa biến hóa thành từng đóa hoa sen. Trên mỗi một đóa hoa sen đều xuất hiện một tinh linh lửa hình người, hướng tới Ý Thiên thành tâm lễ bái, những hoa sen này số lượng kinh người. Nhiều tới mấy chục vạn đóa, lấy Ý Thiên làm trung tâm, không ngừng hướng tới bốn phía khuếch tán, tốc độ cực kỳ kinh người, mấy chục vạn đóa hoa sen. Còn có mấy chục vạn hỏa diễm tinh linh, chúng nó nhất trí mặt hướng Ý Thiên, thành tâm lễ bái, cảnh tượng đó quả thực nghe rợn cả người. Trong nháy mắt, toàn bộ Vọng Nguyệt Trấn đều bị lửa bao vây, trên vô số hoa sen. Cảnh tượng từng hỏa diễm tinh linh lễ bái làm cho 10 vạn dân chúng cùng cho rằng thần linh giáng thế, đều quỳ lạy dưới đất, trong Đông Hoa Phủ. Người xem cuộc chiến kinh hãi không hiểu, Dương Viêm bỗng nhiên đứng lên, quát, điều đó không có khả năng, đây tuyệt đối là ảo tượng. Mê hoặc lòng người, sắc mặt Nam Cung Diệt xanh mét cầm nhẹ nói, đáng giận, ánh mắt Nam Cung Liệt vô cùng âm trầm, oán hận nói, đây là Hỏa Long Quyết. Nam Cung Xích Huyết trầm giọng nói, quả thật là Hỏa Long Quyết, nhưng lấy tu vi của hắn, căn bản là tu luyện không nổi, cho dù hắn tu thành Hỏa Long Quyết. Cùng không thể khống chế hỏa chi tinh linh, trừ phi hắn là hỏa linh chuyển thế, hoặc là hắn có được thể chất đặc thù. Sở Vân Phàm tiếp nhận lời của Nam Cung Xích Huyết, đối với Ý Thiên biểu hiện cùng là rung động vô cùng, Nam Cung Tiểu Nguyệt nhíu mày. Biểu hiện của Ý Thiên làm cho nàng vị trung cấp võ hoàng này cũng cảm thấy vô cùng khiếp sợ, hơn nữa còn nhìn không thấu huyền cơ trong đó. Vô hoàng khác sắc mặt lo lắng, Ý Thiên cuồng vọng đã làm cho bọn họ rất khó chịu, biểu hiện hiện nay càng là gợi lên sát khí của bọn họ, đương nhiên. Có Nam Cung Tiểu Nguyệt ở đây, những võ hoàng này cùng không dám biểu lộ ra một chút, nhưng sâu trong lòng, lại đối với Ý Thiên ghen ghét muốn chết. Long Giao Châu nhìn Ý Thiên trên đài, trên khuôn mặt xinh đẹp toát ra biểu cảm khoa trương, trừng mắt mê người, khẽ giật mình nói, liệt hỏa triều bái. Thật sự là quá đẹp trai rồi, Nam Cung Trường Thiên cùng Nam Cung Thiên Liệt hận đến nghiến răng nghiến lợi. hoàn toàn không muốn tiếp nhận một cái hiện thực này, các trưởng lão của Nam Cung Thế Gia từng người trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ sống một đống tuổi, còn chưa bao giờ gặp trường hợp kỳ lạ như vậy, trên đài, Từ Nhược Hoa kinh hỉ vô cùng. Ý Thiên biểu hiện tựa như thần linh, làm nàng cảm thấy vô cùng vui mừng, toàn bộ lo lắng đều biến mất tất cả. Thay thế vào đó là vô tận vinh quang cùng vui mừng, Nam Cung Hoa Nghị run rẩy không thôi, trong ánh mắt lộ ra sợ hãi, hắn trước đây âm độc tàn nhẫn. Tại một khắc này tựa như đã thấy được kết cục cuối cùng của mình, Vu Hoa vốn thừa dịp Nam Cung Phi Vân khởi xướng công kích muốn lặng yên thoát đi. Kết quả lại bị người ngăn lại, điều này làm cho hắn cảm thấy mười phần kinh ngạc, lấy thực lực cao cấp võ tôn của Vu Hoa cộng thêm thân mang linh khí. Người bình thường căn bản là không ngăn được hắn, trừ phi là võ hoàng ra mặt, nhưng người ra tay này cũng không phải là võ hoàng. Mà là một thiếu nữ tuổi thanh xuân, nàng chính là thị nữ bên người của Nam Cung Phi Vũ Lan Hinh, thiếu gia có lệnh thoát đi giả, giết không tha. Ta khuyên ngươi hay là ngoan ngoãn đứng ở nơi này, chờ thiếu gia xử trí, vẻ mặt Lan Hinh bình tĩnh, ánh mắt hờ hững nhìn Vu Hoa. Biểu hiện mười phần chấn định, Vu Hoa kinh sợ vô cùng, ánh mắt nghi hoặc nhìn Lan Hinh. Trong đầu lại đang nhớ lại một màn cảnh tượng vừa mới bị Lan Hinh bức về kia, thời cơ Vu Hoa lựa chọn thoát đi tương đối chuẩn xác. Mà tốc độ nhanh đến kinh người, làm người ta khó có thể phát hiện, nhưng Lan Hinh xuất hiện càng là quỷ dị. Giống như đã đoán chắc Vu Hoa sẽ từ phương hướng đó chạy trốn, dễ dàng đem Vu Hoa đánh lui, vừa bắt đầu, Vu Hoa xuất phát từ khiếp sợ. Chưa từng cân nhắc nhiều, nhưng sau đó cẩn thận nghĩ lại, liền lập tức cảm giác không thích hợp, mình đã là cao cấp võ tôn. Thị nữ này của Nam Cung Phi Vân tuy cùng là võ tôn, nhưng nhiều nhất cùng chi là trung cấp võ tôn mà thôi, sao có thể đem mình đánh lui, lúc Vu Hoa trầm tư. Vòng giao chiến thứ nhất giữa Nam Cung Phi Vân cùng Ý Thiên đã kết thúc, đợt giao phong thứ hai lại đã bắt đầu, đến lúc đó. Trên người Ý Thiên bộc phát ra khí thế kinh thiên, từng đóa hoa sen trải rộng khắp nơi, tầng tầng lớp lớp. Vô số hỏa diễm tinh linh hướng tới Ý Thiên lễ bái, một màn đó khiếp sợ thiên địa, Vu Hoa cùng bị hấp dẫn thật sâu, trong lúc nhất thời quên phản ứng. Cứ ngơ ngác như vậy nhìn Ý Thiên, nhìn kỳ cảnh hiếm có này, Ý Thiên dẫn phát dị tượng oanh động toàn trường. Cùng lập tức dẫn tới Nam Cung Phi Vân chú ý, hắn tuy cực độ khiếp sợ, đáng tiếc đã không kịp cân nhắc một khắc đó. Nam Cung Phi Vân điên cuồng hét lên một tiếng, rít gào nói, liệt hỏa phần hồn, dung nhập thân kiếm, lúc thanh âm còn đang khuếch tán. Xạ ảnh kiếm đã quang mang đại thịnh, chín quang ảnh thật lớn từ trên thân kiếm phát ra, ngưng tụ thành chín con linh xà thật lớn. Mỗi một con đều dài tới mấy trăm trượng, hướng tới Ý Thiên lao mạnh tới, trong lúc tiến lên, trong miệng chín con rắn lớn phun ra ngọn lửa màu u lam. Phá hủy từng đóa hoa sen ven đường, cùng từng đạo hỏa diễm bày ra khí thế kinh người, đây là một kích liều chết của cao thủ võ tôn cấp. Thiêu đốt linh hồn thúc dục linh khí cấp bổn dẫn phát uy lực cách trương.